Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 112, giải liên minh Aloha được thành lập thử thách từ 4 Tapu 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc Ryu cùng gia đình mình chuyển tới Aloha cũng được hơn 6 tháng rồi và những Pokemon mà Ryu thu phục được ở vùng Aloha đã có những bước tiến triển rất đáng nể. Vài Pokemon đã tiến hóa và cũng học thêm nhiều chiêu thức của mình. Ngoài ra những Pokemon cũng đã kiểm soát được việc năng lượng phát ra từ Z thạch rồi, tuy chưa nắm vững chắc nhưng mà nếu muốn nó tăng lên hoặc giảm xuống tùy theo Ryu ước định có địa tỷ lệ thành công chỉ có nữa thôi. Nói về tiến hóa thì Rowlet đã tiến hóa thành Datchet sau khi theo Ryu chiến đấu liên tục với những Ultra Beast. Datchet khi chiến đấu với những con Nidalego, trận đó phải có là cực kỳ gian khổ cho Datchet khi mà một mình phải đấu với tận 4 con Nidalego mà không có sự trợ giúp của bất kỳ Pokemon nào, và trận đấu đã kích phát tiềm năng của Datchet. Còn Rockruff trong trận chiến Basuo thì trận đấu diễn ra ác liệt, trận đấu đó kéo dài từ gần chiều cho đến khi hoàng hôn thì Rockruff cũng đánh bại được đối thủ của mình, và Rockruff đi tới chỗ một mỏm đá rồi nhìn về phía hoàng hôn thì trên người tỏa ra bạch quanh rồi tiến hóa thành Lycanroc hình thái hoàng hôn. Lycanroc mang hình dạng gần giống với dạng ban ngày và ban đêm. Litten thì phải đối đầu với hai đối thủ cực kỳ khó nhận là Pheromosa và Suokichi. Khi đối đầu với Pheromosa thì Litten khá bất lợi về mặt tốc độ khi mà Pheromosa di chuyển rất nhanh và không nhìn thấy nó bằng mắt thường được. Litten trong trận đấu đó đã học được chiêu Ichome Speed và đã đánh bại được Pheromosa với sự trợ giúp của Pikachu với tuyệt kỹ Z, còn trong trận với Suokichi thì nó tiến hóa thành Torracat và cũng hạ được đối thủ của mình. Đó là những gì mà các Pokemon của vùng Aloha này đã trải trong vòng 6 tháng này. Ngày hôm nay Ryu đang chạy bộ cùng với các Pokemon của mình bên cạnh bãi biển thì bỗng nhiên cậu dừng lại vì cậu nhìn thấy phía đằng trước mặt cậu Tapu Bulu đang đứng đó ngăn cản cậu. Tapu Bulu, ngài có chuyện gì không ạ? À, ta nghĩ là chắc là cậu đã trải qua những cuộc chiến gian khổ với những Ultra Beast đó trong 6 tháng nên cậu đã sẵn sàng cho thử thách của ta rồi. Tapu Bulu, nếu vậy thì chúng ta bắt đầu đi. Được, cậu hãy dùng Datchet mà đấu với ta. Tapu Bulu nói xong cũng không đợi Ryu phản ứng thì đã kích hoạt Grasterain rồi đứng đó chờ Ryu và Datchet công kích. Ryu cũng không nói gì mà bắt đầu rơi vào trạng thái chiến đấu. Hecutter công kích rồi Razor Leaf. Tapu Bulu đứng đó mặc cho hai đòn đánh đó đánh vào thân mình. Tapu Bulu cũng không hề hấn gì mà phản công bằng Energy Ball rồi di chuyển ra sau lưng của Datchet rồi công kích bằng Bullet Seed. Datchet cũng phản ứng nhanh chóng khi mà nó dùng Quick Attack né đi đòn Bullet Seed rồi dùng Brave Bird công kích. Không tệ khả năng phản ứng. Tiếp theo đây, Tapu Bulu dùng Future Sight rồi phát động Solar Beam đánh tới Datchet. Đòn đánh có phần hơi bất ngờ nhưng Ryu cũng phản ứng lại cấp tốc. Double Team rồi Leap Blade phản kích. Solar Beam đánh vào phân thân của Datchet, còn chân thân thì đã lẻn ra phía sau Tapu Bulu và tặng cho Tapu Bulu vài cái Leap Blade. Tapu Bulu không kịp đề phòng và dính đòn rồi rơi xuống mặt đất. Datchet thấy vậy đuổi theo thực hiện chiêu Brave Bird với Silver Wing. Tapu Bulu trúng thêm đòn nữa rồi bị thương nhẹ trên bầu trời. Future Sight hết hai hiệp thì cũng rơi xuống. Ryu phản ứng cấp tốc ra lệnh cho Datchet, Double Team rồi Quick Attack tránh thoát. Do Datchet không có tấn công Tapu Bulu nên Tapu Bulu có cơ hội tụ năng lượng vào rồi thả ra. Và đó là chiêu Hyper Beam, chiêu đó trúng phải Datchet và bị thương nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Datchet vẫn kiên trì đứng lên và nhìn chằm chằm vào Tapu Bulu. Rất có kiên trì đấy. Không hổ là hài tử mà ta trước đây ra tay cứu giúp. Tapu Bulu, Datchet nghe được Tapu Bulu khen ngợi mình thì cao hứng, đồng thời trên người nó tỏa ra bạch quanh rồi Datchet tiến hóa thành Decidueye. Ồ, không ngờ lại tiến hóa đấy. Tiếp tục nào, Tapu Bulu, dùng Sardonic đi. Cái gì chiêu này mà học được rồi? Tapu Bulu khá bất ngờ khi Decidueye có thể học được Sardonic khi vừa mới tiến hóa nên không làm ra phản ứng để rồi bị trúng đòn. Tốt lắm, ta rất hài lòng đấy. Dùng tuyệt kỹ Z đi Ryu. Tapu Bulu, như mong muốn, Decidueye chúng ta dùng tuyệt kỹ Z thôi. Decidueye bay một vòng rồi đậu xuống trước mặt Ryu rồi cùng làm theo động tác với Ryu để dùng tuyệt kỹ Z đòn tổng lực đây Bloom Doom tiến lên. Tuyệt kỹ Z của Ryu và Decidueye bay thẳng hướng Tapu Bulu mà đi. Tapu Bulu thấy vậy mỉm cười rồi chống lên khiên của mình đỡ lấy đòn tấn công. Sau một lát thì khói bụi tán đi, lộ ra Tapu Bulu không chút tổn hại nào mà đứng đó. Làm tốt lắm Ryu, ta công nhận cậu vượt qua được thử thách của ta. Tinh hoàn thành nhiệm vụ thử thách của Tapu. 3, 4, phần thưởng, không biết. Lưu ý, để hoàn thành nhiệm vụ cần phải đạt được sự tán thành của 4 Tapu mới hoàn thành nhiệm vụ. Tapu Bulu tuyên bố Ryu vượt qua thử thách thì hướng về khu rừng bay đi, để lại Ryu cùng các Pokemon của mình. Pokédex trong túi Ryu rung lên thì Ryu lấy ra bắt máy. Kukui, giờ em đang ở đâu vậy? Kukui, em đang ở bờ biển gần chỗ của nhà em đây. Vậy sao, nếu vậy thì em tới chỗ Manalo Stadium nhé. Ta có chuyện cần nói với em. Kukui, vâng em biết rồi, em tới đó ngay. Ryu tắt đi Pokédex của mình rồi chạy về cùng các Pokemon của mình và cưỡi MK Chom bay tới Manalo Stadium, nơi mà tiến sĩ Kukui cùng những người khác chọn làm nơi thi đấu giải liên minh, đồng thời cũng là trụ sở liên minh Aloha ngay bây giờ và sau này. Khi tới nơi, Ryu hỏi thăm những người làm việc và thi công tại đây, nơi tiến sĩ Kukui đang ở, rồi đi thẳng vào tới nơi. Ryu ngõ cửa báo hiệu và đẩy cửa bước vào trong. Bên trong Ryu nhìn thấy rất nhiều người, có người quen cũng có người xa lạ. Trong 6 tháng Ryu cũng đi đến 4 hòn đảo ở vùng Aloha này và gặp gỡ cũng như giúp đỡ họ với hoàn thành thử thách mà các King Island đưa ra. Ồ, tới rồi sao Ryu? Kukui, tiến sĩ ngài kêu em tới đây làm gì vậy? Ta muốn giới thiệu về Tứ Thiên Vương và 8 quán chủ ấy mà. Kukui, chắc là trong phòng này em cũng quen vài người đúng không? Kukui, đúng vậy, từ khi chuyển đến đây thì cũng có đến thăm và hoàn thành vài thử thách mà họ đưa ra. Ryu nói xong thì nhìn hết một lượt những người trong phòng này, khi Ryu nhìn tới vài người quen thì gật đầu xem như là chào hỏi, còn có mấy người thì cậu không quen biết, nhưng thái độ của họ đối với cậu có vài phần khó chịu với khinh thường, nhưng chỉ trừ một số người là Kyo, Mamon và Acerola, còn có người luôn nhìn chằm chằm vào Ryu khi mà cậu bước vào đây, đó là Kahili, trong mắt nàng có vài phần sung bái và xuân tâm trong đó khiến cậu không biết làm sao. Ta sẽ giới thiệu lần lượt từng người cho những người trong phòng này nắm rõ tình hình. Kukui, đầu tiên là Hala Tứ Thiên Vương hệ Fighting. Kukui, kế tiếp là Olivia Tứ Thiên Vương hệ Rock. Kukui, kế là Hapu Tứ Thiên Vương hệ Ground. Kukui, cuối cùng là Nanu Tứ Thiên Vương hệ Dark. Kukui, hề không ngờ tiến sĩ Kukui có thể thuyết phục được 4 vị đảo vương gia nhập vào đấy. Tiến sĩ Kukui nghe vậy thì thấy tay sờ đầu của mình rồi tiếp tục giới thiệu những người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là Lima hệ Norman, Kyo hệ Fire, Mamon hệ Electric, Acerola hệ Ghost, Mina hệ Fairy, Jin hệ Dragon, Hanomi hệ Ai, cuối cùng là Ui hệ Grass. Kukui, đó là 8 quán chủ. Kukui, đó là dựa vào em nói mà sắp xếp Tứ Thiên Vương và quán chủ, còn quán quân là anh Kukui. Kukui, khi mà tiến sĩ Kukui kết thúc phần giới thiệu xong thì cả căn phòng rơi vào trầm mặc. Người chính là Ryu, người đã vượt qua thử thách của đảo Vương đúng không? Ôi, đúng vậy, có chuyện gì sao? Nếu đã vậy thì hãy chiến đấu với 3 người bọn tao. Hanomi, nghe nói ngươi nắm giữ 7 lần quán quân ở 7 vùng đất khác nhau đúng không? Nếu vậy thì chiến đấu đi, ai thắng sẽ phải nhường ngôi vị quán quân cho người đó. Jin, Ryu nghe vậy trầm mặc không nói rồi liến mắt sang nhìn tiến sĩ Kukui và 4 vị đảo vương, nhưng họ chỉ nhún vai biểu thị cậu tự giải quyết. 3 người kia thấy Ryu trầm mặc thì nghĩ cậu sợ nên nói khích tướng cậu. Làm sao không dám ứng chiến sao? Jin, hay là những lời nói đó là lời nói dối? Ôi, hai xem ra có vài tên thanh niên chưa nếm trải sự đời nên vênh váo đi. Được thôi, ra sân đấu đi. Một mình anh đây chấp hết 3 người các chú đấy. Hừ, cuồng vọng, Jin, Ryu cũng không nói gì nữa mà bước ra sân đấu, những người khác thấy vậy cũng bước ra đi theo ra sân. Khi đến sân thì Ryu bước vào vị trí đối chiến của mình, còn 3 người kia thấy vậy thì cũng bước vào theo. Cho các ngươi cơ hội cuối cùng rút lui đi. Nhưng mà 3 người kia không nói gì mà thả ra Pokemon của mình. Ryu thấy vậy thì liền không nói nữa mà cầm ra Pokebo của mình. Khi cậu cầm ra Pokebo của mình thì khí thế trên người cậu thay đổi từ hiền lành ôn nhu thì chuyển sang bá đạo và ác liệt. 3 người kia đều thả ra Pokemon của mình, lần lượt của mình là Drumpa, Crabominable và Lunatis. Cách chương.